Lời khó diện ý mị dã. Chương 14, ngoại truyện. Sao anh dễ thương quá vậy hả, Hạ Đình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đầu năm, Hạ Đình đi với Từ Duyên đến thăm mộ một chuyến. Hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên Từ Duyên đề cập tới việc muốn đến viếng Tử Mính. Không phải là em không nhớ anh đâu anh hai. Từ Duyên nghiêm túc giải thích với di ảnh của Tử Mính. Chỉ là lúc trước cơ thể em không khỏe lắm, sợ khiến anh đau lòng nên mới không dám tới. Hạ Đình đứng sau xe lăn, hắn nghe thấy tiếng sụt xịt khe khẽ và tiếng thì thầm lầm bầm của Từ Duyên. Nhưng mà hôm qua em nghe được tin tốt lắm, rằng là thuốc mới sẽ được nghiên cứu sang chế sớm thôi. Đúng là chuyện tốt mà, nên em muốn mau mau nói với anh. Càng nói giọng Từ Duyên càng run. Sau cùng cũng không kìm được mà để lộ một chút nghẹt ngào. Hạ Đình không biết làm sao, chỉ đành xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi đến lạnh lẽo của cậu rồi hỏi. Từ Duyên, tối hôm qua ai đảm bảo với anh rằng hôm nay chắc chắn sẽ không khóc nào? Giọng điệu hắn lạnh băng nhưng Từ Duyên lại không hề sợ hãi chút nào. Cậu cọ mặt vào lòng bàn tay Hạ Đình, còn thỏ thẻ tố cáo hắn với Tử Mính. Anh ơi! Hạ Đình bắt nạt em nè. Một lúc sau về lại trong xe, Từ Duyên giống như sợ lạnh mà rúc người vào lòng Hạ Đình. Tựa như người vừa mới lên án hắn không phải là cậu vậy. Hạ Đình cũng lười so đo với cậu, đành để kệ cậu tựa vào ngực mình. Chốc lát sau hắn nghe thấy Từ Duyên hỏi, anh không có gì muốn nói với anh em sao? Không có, trước kia hai anh không phải là bạn tốt ư? Em không mệt à? Giọng điệu của Hạ Đình bình bình. Từ Duyên lặng yên chớp mắt, cuối cùng mới không cam tâm mà nhẹ nhàng chọc chọc ngực hắn. Cậu thì thào lên án. Hạ Đình, đồ đàn ông lãnh đạm. Những lúc thế này, Hạ Đình không khỏi có cảm giác bất lực. Từ Duyên yếu đuối đau khổ khiến hắn cảm thấy mình thật không có tài cán cùng với không đành lòng. Nhưng Hạ Đình không biết nên nói cái gì. Nên đành im lặng, có những việc mà Hạ Đình không biết nên nói thế nào. Hoặc rằng thực sự hắn cũng không muốn nói tới, vì Từ Duyên phù hợp sống trong sự dịu dàng và yêu thương hơn. Hắn không sợ Từ Duyên không chịu nổi được chân tướng nhưng hắn muốn giữ lại sự trong sáng hồn nhiên của cậu hơn. Hạ Đình nhìn dáng vẻ mắt mũi đỏ bừng của Từ Duyên. Tự hỏi sao mà lại có người có thể nói ra những lời này với vẻ mặt đáng thương khiến người đau lòng như thế chứ? Niềm vui sướng khi tối nhìn thấy trên link trong máy liên lạc của Từ Duyên có album của giếng Hạ Đình nhát mắt bị tan biến. Hạ Đình giống như chút giận mà dùng sức lau mặt Từ Duyên. Giọng điệu hung hăng hỏi, em muốn nhiều tiền như thế là để làm gì? Dù tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng vì không muốn Từ Duyên đau lòng nên Hạ Đình bằng lòng cố gắng gìn giữ và đắp nặn nó. Hạ Đình, Từ Duyên khàn giọng gọi tên hắn, nước mắt không kìm được lại trào ra. Hai tay cậu bị Hạ Đình nắm chặt, cậu không trốn khỏi vòng tay đang duỗi lại của Hạ Đình nên bèn dứt khoát tự sa ngã mà ngẩng mặt lên để cho Hạ Đình lau nước mắt. Vậy nên hắn không nói gì cả. Chỉ yên lặng nắm ngón tay nhiễm hơi lạnh của Từ Duyên vào lòng bàn tay mình. Hạ Đình, Từ Duyên khàn giọng gọi tên hắn, nước mắt không kìm được lại trào ra. Hai tay cậu bị Hạ Đình nắm chặt, cậu không trốn khỏi vòng tay đang duỗi lại của Hạ Đình nên bèn dứt khoát tự sa ngã mà ngẩng mặt lên để cho Hạ Đình lau nước mắt. Năm nay Từ Duyên sẽ bắt đầu quay lại trường học. Bất kể là Hạ Đình có bận hay không thì khi Từ Duyên có lớp, hầu hết đều là hắn tự mình đưa đón. Hạ Đình thường xuyên được mời về trường diễn thuyết với tư cách là một doanh nhân thành đạt. Gần như không có bất kỳ nam sinh nữ sinh nào ở Tây Đại là không nhận ra hắn. Lại còn vì hắn thường tự thân bế hoặc đẩy Từ Duyên đến phòng học cho nên khai giảng chưa được mấy tuần Từ Duyên đã được lan truyền danh hiệu. Vợ của đàn anh Hạ Đình. Hôm nay gần như cả buổi chiều Từ Duyên đều nghe Hạ phu nhân. Vừa tan học cậu đã tức sôi máu định tìm Hạ Đình tính sổ. Bữa cơm này Từ Duyên ăn rất lâu, nhưng đến khi quản gia Trình dọn khay đồ ăn đi thì thức ăn bên trong vẫn còn non nửa. Ông có khuyên đến đâu thì Từ Duyên cũng chỉ nói không muốn ăn. Quản gia Trình thấy sắc mặt của cậu hơi kém nên khi lên nom cậu lần nữa thì bèn tiện tay đem theo hai ống dinh dưỡng đặt lên đầu giường cho cậu. Nhưng người bước vào phòng học đón cậu lại là bảo vệ tư nhân của nhà họ Hạ. Không thấy bóng dáng của Hạ Đình đâu cả. Bấy giờ cậu mới hỏi tài xế rằng sao Hạ Đình không đến. Tài xế còn chưa kịp trả lời thì máy liên lạc của Từ Duyên đổ chuông. Sau khi kết nối thì giọng của Hạ Đình truyền tới. Vợ ơi, Hạ Đình vừa tủi thân vừa đáng thương. Vợ đâu rồi? Từ Duyên vừa nghe thấy cách nói chuyện của hắn thì liền quên hết mọi thứ. Cậu bèn hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành hắn. Em vừa tan học, giờ đang về rồi này. Hạ Đình nức nở, Từ Duyên nóng ruột hối tài xế lái xe nhanh nhanh. Tuy là làm trò trước mặt người ngoài khá là ngượng ngùng, nhưng Hạ Đình đang rất cần sự an ủi của cậu, nên cậu vẫn căng ra đầu dỗ hắn. Anh ngoan nào, những giọt nước mắt cố kìm lại cuối cùng vẫn rơi xuống. Lách tách nhỏ xuống màn hình phát sáng của máy liên lạc làm méo mó những ký tự trên đó. Hốc mắt Từ Duyên nóng bừng đến phát đau nhưng cậu vẫn cố trợn to mắt. Cậu chỉ cảm thấy mỗi một câu, em sợ quá, và em phải làm sao đây, mà mình nhắn khi trước đều trở nên vô nghĩa đến nực cười. May mà đường không bị tắc. 20 phút sau Từ Duyên đã về đến nhà. Trình quản gia chờ dưới lầu vừa nhìn thấy Từ Duyên liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ông vội vã dẫn Từ Duyên lên tầng 3 thì lập tức rời đi cùng tài xế luôn. Hạ Đình, Từ Duyên khàn giọng gọi tên hắn, nước mắt không kìm được lại trào ra. Hai tay cậu bị Hạ Đình nắm chặt, cậu không trốn khỏi vòng tay đang duỗi lại của Hạ Đình nên bèn dứt khoát tự sa ngã mà ngẩng mặt lên để cho Hạ Đình lau nước mắt. Cậu đẩy cửa phòng đóng chặt ra, mùi hương pheromone nồng đậm ập tới, Từ Duyên bị hun đến say sẩm mặt mày. Trong phút chốc, cậu giật mình trước cảnh tượng trong phòng. Alpha to cao đang cuộn mình giữa giường lớn, bốn phía xung quanh chất đầy quần áo của Từ Duyên như xây tổ. Alpha cực kỳ thiếu cảm giác an toàn ôm lấy quần áo của cậu vừa ngửi vừa rơi nước mắt. Trông chẳng khác gì một con vật nhỏ bị bỏ rơi vậy. Hạ Đình vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức dương đôi mắt ướt át nhìn về phía cậu. Từ Duyên cảm giác như trái tim mình như sắp vỡ ra. Cậu điều khiển xe lăn, vội vã đi đến mép giường. Vừa tới gần đã bị Alpha rưng rưng nước mắt ôm chầm vào lòng. Vợ ơi, Hạ Đình ôm chặt Từ Duyên. Hắn dụi mặt vào cổ cậu như đang nhõng nhẽo. Đáng thương mà nói, em không ở đây với anh. Hức, vợ ơi, lúc trước khi Từ Duyên bị đem đi ở Thịnh Yến, tuy rằng mắt cậu lúc đó đã bị bịt lại, nhưng bởi vì trong xe của Chu Tử Kỳ vẫn còn quanh quẩn chút ít hương pheromone. Không gian bí bách khiến cậu sinh ra ảo giác nó càng thêm đậm đặc hơn. Từ Duyên ở trong xe đó hơn một tiếng, vì vậy cậu nhớ rất rõ hương pheromone của Chu Tử Kỳ. Từ Duyên nâng khuôn mặt ướt nhẹp của Hạ Đình lên, rồi cầm khăn giấy lau nước mắt giúp hắn, còn vô cùng kiên nhẫn giải thích với hắn. Em đi học, anh biết mà, giờ em về rồi này. Không sao, không sao đâu nha. Nhờ sự an ủi của Từ Duyên mà Hạ Đình dần bình tĩnh trở lại. Nồng độ pheromone dao động cũng không còn kịch liệt như khi nãy nữa, nhưng cơ thể lại nóng rực, dục vọng cực kỳ mãnh liệt, mỗi một giây ôm ấp cũng biểu lộ sự khát cầu khôn cùng. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với kỳ mẫn cảm của Hạ Đình, nhưng Từ Duyên vẫn rất ngượng ngùng. Cậu bị Hạ Đình dính người ôm ghì vào lòng, đành tự giác mà thủ dâm giúp Alpha đang vừa hôn vừa cắn cậu. Cậu với vẻ mặt thất thần nhìn Chu Tử Kỳ đang giúp mình phủ chăn lên chân rồi lùi ra ngoài nói tạm biệt với cậu. Cửa xe nhanh chóng bị đóng lại, chưa bao lâu mà xe đã phóng đi rất xa, xa đến mức cậu không còn nhìn thấy rõ bệnh viện nữa. Những lúc thế này Hạ Đình rất thẳng thắn, khi thoải mái sẽ thở hổn hển ra tiếng, còn khen Từ Duyên làm tốt lắm, còn nũng nịu nói muốn nữa. Không một ai tiết lộ tình trạng cơ thể của chính cậu cho Từ Duyên. Rõ ràng cơ thể là của cậu, nhưng tất cả những kết quả kiểm tra đều giao vào tay của Hạ Đình. Ban đầu Từ Duyên có hỏi thăm Bàng Quần Anh, nhưng hắn chỉ qua loa khách sáo nói vài câu an ủi cổ vũ. Nên sau đấy dù có tính tò mò nhưng Từ Duyên cũng không hỏi đến nữa, mà chỉ ngoan ngoãn làm theo chỉ định của bác sĩ hàng tuần. Nghiêm túc tập phục hồi chức năng, Từ Duyên căn bản không cách nào từ chối được. Hạ Đình cũng rõ là cậu sẽ mềm lòng, ngay khi vừa thấy cậu để lộ ra vẻ khó xử sẽ lập tức làm bộ cực kỳ đáng thương rơi nước mắt. Từ Duyên cảm thấy những lúc thế này hắn cũng rất láu cá. Nhưng cậu thật ra cũng chẳng còn cách nào. Nhưng cái thích của hắn chính là trộm pheromone của anh rồi tiêm vào chính cơ thể hắn, hòng ngụy trang thành anh để đi cưỡng bức những Omega thích anh. Sau đấy chụp ảnh lõa thể của họ và phát tán ra ngoài. Trong lúc giằng co, quần áo vốn có của Từ Duyên đều bị cởi sạch. Cả người chỉ còn lại một cái váy hai dây mỏng tang. Cậu bị Hạ Đình làm cho choáng váng. Nghĩ không ra từ lúc nào thì cái váy này xuất hiện trên người cậu. Sau khi hai người đối mặt một lúc lâu, Từ Duyên dường như đã sắp xếp được ngôn ngữ mà mở miệng nói. Nhưng mà lúc anh học đại học, có một lần, anh làm bạn beta kia. Em nhìn thấy cả ảnh rồi, còn có cả ghi âm. Anh nói, anh ghét beta nhất. Hạ Đình hôn cậu như thể làm thế nào cũng không đủ. Vật cứng nóng bỏng cọ quanh huyệt nhỏ của cậu. Từ Duyên ôn tồn thương lượng với hắn. Này, anh nhẹ một chút, được không? Phải làm lâu, em mệt lắm. Sau khi hai người đối mặt một lúc lâu, Từ Duyên dường như đã sắp xếp được ngôn ngữ mà mở miệng nói. Nhưng mà lúc anh học đại học, có một lần, anh làm bạn beta kia. Em nhìn thấy cả ảnh rồi, còn có cả ghi âm. Anh nói, anh ghét beta nhất. Hạ Đình giật mình, nước mắt trong suốt lại rơi xuống không ngừng. Tủi thân vô cùng mà trao mày. Nhưng mà, hức, anh không còn cách nào. Vợ ơi, anh không còn cách nào hết hức. Rồi, Từ Duyên tức khắc rút lại lời nói ban đầu. Cậu nâng khuôn mặt ướt đẫm của Hạ Đình mà dỗ dành. Không sao, anh đừng khóc, sao cùng được nè, được không? Từ Duyên vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, chưa được bao lâu đã bị Hạ Đình đang nín nhịn đến đỏ cả mắt bóp eo đâm vào. Đến giờ vẫn không dễ dàng gì để cơ thể này tiếp nhận alpha. Nhưng Hạ Đình đã nhẹ nhàng, săn sóc hơn trước rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đẩy vào một hồi. Từ Duyên vừa thoải mái vừa có hơi không chịu nổi mà phát run trong lòng hắn. Nước mắt ấm nóng nhanh chóng làm ướt lòng bàn tay của Hạ Đình. Hắn vừa hơi cử động thì Từ Duyên đã lo lắng nắm chặt tay hắn hơn. Chờ đến khi cậu khóc đủ rồi mới kéo tay Hạ Đình lại giấu trong lòng mình. Lại thẹn thùng ngây ngốc cười với Hạ Đình. Đợi cho Từ Duyên giảm bớt sự khó chịu lại. Alpha kìm nén đến mức gân xanh ở thái dương và bên cổ đều nảy lên thì mới bắt đầu trịch cậu kịch liệt. Trong kỳ mẫn cảm, Hạ Đình không thể rời khỏi Từ Duyên một giây phút nào. Rõ ràng Từ Duyên không phải Omega nhưng Hạ Đình lại luôn si mê vùi đầu hết liếm lại mút chiếc gáy bóng loáng của cậu. Hắn yêu thích đến độ không chịu nhả ra. Còn thút thít nói, vợ thơm quá hà. Đến khi làm đến ý loạn tình mê, hắn vẫn nhõng nhẽo dính lên người cậu rầm rì làm nũng. Yêu vợ lắm lắm, Hạ Đình, Từ Duyên khàn giọng gọi tên hắn, nước mắt không kìm được lại trào ra. Hai tay cậu bị Hạ Đình nắm chặt, cậu không trốn khỏi vòng tay đang duỗi lại của Hạ Đình nên bèn dứt khoát tự sa ngã mà ngẩng mặt lên để cho Hạ Đình lau nước mắt. Từ Duyên câm nín. Khi bắn tinh Hạ Đình mút lấy môi cậu, lại rơi nước mắt, tủi thân chất vấn. Sao vợ, hức, không nói yêu anh,